Các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong mang tên Trái tim rung động, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 14. Ánh mặt trời buổi trưa là lúc gay gắt nhất trong ngày. Mặt hồ gợn từng đợt sóng nhẹ, lon lón như vô vàn mảnh gương vỡ, phản ra những tia sáng chói. Ngoài bên hồ, Bách Thảo thẫn thờ nhìn những lớp sóng thủy tinh lấp lánh. Trước mắt Nghiêu có đầy trời sao bay loạn xạ, cô không thấy gì hết, mặt đau đến mức đầu cũng nhức buốt. Ôm chặt lấy đầu, cô nhắm mắt, con người thật bé như con tôm biển. Người cô rất lạnh, từng trận gió lạnh buốt run rẩy. Cậu là kẻ ngu xuẩn, không hiểu gì hết, là kẻ thần kinh. Được, cậu tưởng Khúc Hướng Nam là kẻ đội trời đạp đất, thanh cao trong sạch thật ư? Cậu tưởng ông ấy thật sự không dùng chất kích thích ư? Là người ta đã hãm hại ông ấy đúng không? Nói cho cậu biết, lúc 6 tuổi, tôi đã tận tai nghe thấy ông ta nói trước bà vị mẹ tôi. Chính một ông ấy thừa nhận mình dùng chất kích thích, hại chết mẹ tôi. Cậu vẫn không tin đúng không? Được, cậu nghe xem, sư phụ mà cậu tin tưởng là người như thế nào? Để xem ông ấy có đáng để cậu phải quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn, có đáng để cậu từ bỏ tay Kinh Đô hay không? Khúc Hướng Nam, tôi yêu cầu chính miệng ông nói với Bách Thảo, cuộc thi tranh cúp thế giới năm đó, ông có dùng chất kích thích không? Xin nói rõ cho cô ấy nghe. Có ngọn gió thổi đến lạnh như nằm trong băng, Bách Thảo của con người vùi đầu vào hai đầu gối, đầu óc trống rỗng, từng lớp băng lạnh lẽo bao lấy cô. Trong phòng chỉ còn lại mấy cô gái, Lâm Phong và Mai Linh vẫn đang bàng hoàng. Hoàng Nhã mặt trắng bệch ngồi một góc tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhìn Hoàng Nhã, Hiệu Hình không kìm được nữa, lên tiếng. Hoàng Nhã, tôi biết, cô không muốn để Bách Thảo đấu với Kim Mẫn Châu, sợ Bách Thảo thua, sợ Bách Thảo vì thế mà từ bỏ Taekwondo, đúng không? Nhưng mà, những lời của cô quá nặng nề. Hoàng Nhã không nói gì, sắc mặt càng tái nhợt. Cô biết rõ tình cảm của Bách Thảo đối với sư phụ, cậu ấy sùng kính, tôn trọng sư phụ như vậy, cậu ấy một lòng thà chịu chết vì sư phụ, cậu nói chuyện đó sẽ làm Bách Thảo vỡ mộng, Bách Thảo chịu không thấu. Hiệu Huỳnh nói, cứ coi như muốn khuyên Bách Thảo hủy bỏ thách đấu với Kim Mẫn Châu, cũng nên nghiên cứu sách lược như thế nào cho phải. Mời Hoàng Nhã động đậy, vỡ mộng, chịu không thấu. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai đồng tử đen lái trong mắt cô. Nếu Bách Thảo chịu không thấu, vậy bằng ấy năm sao cô có thể chịu thấu? Từ khi nhớ được, cô đã biết mẹ đẻ non, mẹ sinh cô chưa được mấy ngày thì qua đời. Về mẹ, hầu hết các sư bá của Thần Thắng Võ Quán đều nói với cô, đó là một người đẹp như đóa hoa, đều nói cô giống mẹ, cũng có cái cằm nhọn và đôi mắt rất to. Chuyện về cha mẹ, cô ít nhiều cũng được nghe. Nghe nói, lúc 18 tuổi, có một lần mẹ cùng bạn bè đến chơi Ngạn Dương, gặp phải bọn người xấu, cha cô ra tay cứu. Giống như mọi câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ cô mới 18 vừa gặp đã yêu cha cô, lúc đó mới 20. Để theo đuổi cha cô, mẹ đã ở lại Ngạn Dương, ở lại Tần Thắng Võ Quán. Bà ngoại giận lắm. Dì Thẩm Ninh nói, do mẹ không chịu trở về Thượng Hải, từ chối mọi thứ gia đình sắp đặt cho, một mực muốn sống cùng chàng trai nghèo không xu dính túi, chỉ có thú đam mê Taekwondo gì đó. Bà ngoại ốm nặng, sau đó đoạn tuyệt với mẹ cô, rời Thượng Hải chuyển ra sống ở nước ngoài. Nhưng mẹ không hạnh phúc. Trình sư bá kể, mẹ rất yêu cha cô, vì cha cô, từ một thiên kim tiểu thư Thượng Hải, bà cam chịu trở thành một người nội trợ giản dị, mẹ dạy sớm nấu ăn cho các đệ tử của cha, buổi tối lại giặt quần áo cho họ, ban ngày vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải, tiền sinh hoạt cho cha và các đệ tử. Cha cô chỉ biết luyện tập, các sư bá nói, cha cô thậm chí rất ít nói với mẹ cô, dùng toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi cúp taekwondo thế giới mà ông đã bỏ lỡ một lần. Mẹ cô ngày càng gầy yếu, khi có mang cô, mẹ đã gầy đến mức không gượng được nữa. Mang thai đến tháng thứ 7, cơ thể mẹ quá suy nhược, hầu như suốt ngày nằm trên giường, nhưng cha cô vẫn tham gia cuộc thi cúp thế giới. Các sư bá còn kể, năm đó khi tin chiến thắng của cha cô vừa bay về nước, gần như ngay lập tức lại có tin ông bị phát giác sử dụng chất kích thích, bị cấm thi đấu suốt đời, bị tước danh hiệu vô địch. Mẹ cô bị tác động quá mạnh đã sinh non, mấy ngày sau thì qua đời. Cho nên cô thường nghĩ, những ngày đầu tiên cô chào đời có lẽ là những ngày gặp mẹ duy nhất. Trong võ quán không có bất kỳ tấm ảnh hoặc bức vẽ nào về mẹ. Lúc nhỏ cô chỉ có thể đứng nhìn gương, sờ vào mặt mình, tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ. Cây mai trước nhà, nghe nói năm xưa mẹ tự tay trồng, nhưng dưới gốc mai luôn có bóng người đó, cho nên cô bắt đầu ghét cả cây mai ấy. Khi còn chưa hiểu biết, cô cùng với bọn trẻ trong võ quán mắng nhiếc người đó là kẻ xấu, là nỗi nhục của toàn thắng võ quán. Sau lớn lên, cô mới hiểu người đó chính là cha mình. Cô ghét người đó luôn quỳ xuống định nói chuyện với cô, ghét ông ấy luôn dè dặt muốn đến gần cô, ghét ông ấy muốn cô gọi là cha, ghét ông ấy cho cô đồ ăn, ghét khi cô mắng ông là người xấu. Nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng ông ấy khiến cô lần nào cũng khóc bỏ chạy đi như một kẻ nhát gan. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, quan nhã trống rỗng, có phải cô thật sự chỉ không muốn để Bách Thảo giao đấu với Chim Mẫn Châu không? Có lẽ vì cô hận Bách Thảo, cô ghét Bách Thảo. Từ nhỏ cô đã ghét thích Bách Thảo. Từ khi được người đó đưa vào toàn thắng võ quán, sự tồn tại của Bách Thảo như một con gián đáng ghét, lẳng nhẳng theo sau con người nhục nhã đó, theo sau kẻ hèn nhát đó. Thích Bách Thảo không những không thấy nhục, trái lại còn quỳ trước phòng người đó, quỳ 3 ngày 4 đêm, nhất định tôn người đó làm sư phụ. Mỗi ngày Thích Bách Thảo đều bị bọn trẻ trong võ quán vây đánh, rõ ràng mỗi ngày đều bị đánh thâm tím mặt mày, rõ ràng mỗi ngày đều bị quát vào mặt Cúc Hướng Nam là kẻ hèn nhát xấu xa. Thích Bách Thảo lại như không hiểu. Cô không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, tại sao biết rõ người đó là kẻ xấu mà vẫn ngu xuẩn chạy theo sùng bái tôn kính. Trốn trong một góc tường, hàng ngày cô đều ghé xem trộm người đó và Bách Thảo tập taekwondo. Sáng sớm, dưới gốc mai trước đình viện, người đó ho từng trận, Bách Thảo tung người vọt lên, tập các thế ra chân cơ bản. Trước khi đi học, người đó đeo ba lô cho Bách Thảo, tận tay chỉnh lại, dây đeo lưng Bách Thảo. Buổi trưa, người đó sắp sẵn một bàn nhỏ gồm cháo trắng và dưa muối, chờ Bách Thảo đi học về. Người đó... hình như người đó là cha Thích Bách Thảo, chứ không phải cha cô. Cô ghét Thích Bách Thảo. Cô không hiểu tại sao trên đời lại có người ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, dù người khác nói gì cũng nhất quyết một lòng theo người đó. Còn cô không làm được như vậy. Lúc lên 6 tuổi, cô từng khóc một trận lớn dưới gốc mai. Khi tỉnh lại thấy người đó bế mình lên giường, hôm đó là ngày giỗ mẹ, những lời người đó nói trước bà vị mẹ, cô đều nghe thấy hết. Về sau lớn dần, ký ức lúc 6 tuổi trở nên mờ nhạt, cô bắt đầu hoài nghi, đó chỉ là một giấc mơ, là nghe người khác nói nên mới mơ giấc mơ đó. Những lời người đó nói chỉ là những điều cô hằng ngày nghe được, chứ không phải sự thật. Cô tự bảo mình, có lẽ cô đã có thể như Thích Bách Thảo. Chỉ cần một câu của người đó là cô có thể nhắm mắt bịt tai, cái gì cũng có thể tin. Vậy mà khi 13 tuổi, vẫn là ngày giỗ mẹ, cuối cùng cô lấy hết can đảm, hỏi người đó một lần. Bách Thảo sao vẫn chưa về? Giọng lo âu nồng nóng đập vào tai Quan Nhã, mí mắt động đậy, nhìn thấy Hiểu Huynh bồn chồn đi lại trong phòng, liên tục liếc qua cửa sổ. Nhược Bạch sư huynh cũng quá nghiêm khắc, để Bách Thảo bình tĩnh trở lại, nhưng ngộ nhỡ Bách Thảo nghĩ quẩn, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? có thể xảy ra chuyện gì. Nhiều nhất là cuối cùng, cô ta cũng đã nhận ra cô ta là kẻ đần độn nhất trên đời. Quan Nhã sắc mặt xanh xao thầm nghĩ, cho dù để cô ta đau khổ tột cùng, cũng dễ chịu hơn phải quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn, phải từ bỏ Taekwondo vì con người đó. Cuối cùng cũng tìm được em. Giọng nói thanh thanh, ấm áp cất lên, Bách Thảo ngơ ngác ngẩng đầu. Trong ánh nắng trưa, mùi cơ thể người đó tinh khiết vô ngần, phảng phất mùi thuốc sát trùng. Cô ngẩn người nhìn anh, đầu trống rỗng. Ăn cơm thôi. Sơn Nguyên mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, mở nắp hộp cơm, bên trong đựng đầy cơm và thức ăn, vẫn còn nóng hổi. Cô mím chặt môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị vật gì đè nặng. Chiều nay chẳng phải sẽ giao đấu với Kim Mẫn Châu sao? Không ăn cơm làm sao có sức? Mỉm cười vuốt tóc cô, Sơn Nguyên nhét đôi đũa và hộp cơm vào tay cô. Bận thần nắm đôi đũa, đôi môi khô nẻ của Bách Thảo động đậy. Em đã sai, phải không? Hả? Nói gì thế? Có phải em quá kích động? Như Quan Nhã nói, nếu em không kích động, đứng ra chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư, có lẽ mọi người sẽ không để ý đến tên sư phụ. Hơn nữa, có phải là dù em có đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí coi như đánh bại cả Kim Nhất Sơn đại sư, cũng không ai tin rằng... Em hối hận về chuyện mang sáng phải không? Nếu lặp lại chuyện kia, em cảm thấy có thể khống chế được cảm xúc không? Sơn Nguyên nhìn cô. Bách Thảo cắn chặt môi, bên tai lại vẳng lên tiếng nói như ác mộng. Không, em không thể ngồi nhìn người khác nói sư phụ như vậy mà lại không lên tiếng. Em không làm được. Nước mắt lại ứa ra, giọng cũng run run. Lúc nhỏ sư phụ khoác vai cô, giúp cô dang thẳng hai tay. Lúc nhỏ sư phụ gấp miếng thức ăn duy nhất vào bát cô. Lúc nhỏ hết lần này đến lần khác, cô nhảy lên tập đá vào tấm bia chân mà sư phụ treo trên cành mai. Khi cô đá trúng, sư phụ luôn lặng lẽ nhìn cây mai, rồi ngoái đầu nhìn cô âu yếm. Đó là sư phụ của em không chịu được khi người khác nói ông như vậy. Ông tuyệt đối không phải là người như Kim đại sư nói. Ông ấy là cha em hiểu ông ấy. Cô kìm nén run rẩy, cũng không dám để Sơn Nguyên nhìn thấy nước mắt mình. Cô vùi sâu mặt vào đầu gối. Gió hè lướt trên mặt hồ, ánh nắng buổi trưa như theo đốt. Nhìn cô thung mình ngồi co ro, lưng cứng đờ run rẩy, rõ ràng đang khóc nhưng không ra tiếng. Sơn Nguyên im lặng giây lát. Sóng trên mặt hồ dậy từng lớp sóng sánh chói mắt. Anh hạ giọng nói, mặc dù đã nghe điện thoại, em vẫn tin sư phụ mình ư? Cô ngẩn phát đầu, mặt vẫn ngấn nước, người cứng đờ nhìn anh. Sóng lưng hình như trong khoảnh khắc bị đóng băng, ngực đau như sắp vỡ tung. Cô hít thật mạnh mấy cái mới thở ra được nỗi đau thấm thía. Trong cuộc thi tranh cúp Taekwondo đó, từ đầu dây bên kia, giọng nói già nua như một ông lão 60 vang lên. Ta đã dùng chất kích thích. Rất lâu, giọng nói già nua mới chậm chậm thở dài. Bách Thảo. Trong đình viện tứ bề vắng vẻ, nhìn cây mai, Khúc Hướng Nam đứng vịnh tay trên cành, mái tóc chiếu vào tóc mai điểm bạc trên thái dương, lấp lánh từng điểm như sao, khóe mép hằn sâu mấy nếp nhăn. Em là Thẩm Khoảng, mặt sáng long lanh, đứng trước mặt ông, cô hơi ngượng nhưng nói rất to. Em thích anh, em muốn chung sống với anh. Anh biết không, trong lòng em, anh như một bông mai. Một mực kéo ông từ phòng tập ra ngoài, nụ cười của cô tươi trắng diễm lệ như đóa hoa, dắt tay ông, chỉ cho ông xem cây mai thử tay cô trồng trước đình viện. Nó nở hoa trong mùa đông lạnh giá, không sợ lạnh, kiên cường, thành cao, chính trực. Có lẽ phải đợi đến mùa đông năm sau. Trong ngóng cây mai suốt mùa đông không thấy ra hoa, nụ cười của cô không rạng rỡ như ngày đầu nữa, mà ngày càng đành thắm. Hướng Nam, đợi đến mùa đông sang năm, khi hoa mai nở, chúng mình sẽ làm lễ cưới, được không? Được không? Hướng Nam. Mỗi khi ông từ phòng tập trở về, cô luôn dùng khăn bông ấm bọc hai bàn chân ông, lau rửa cẩn thận. Về sau cô thường cúi đầu, ông chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần của cô. Trong ánh nắng hè, tiếng lá mai reo rì rào, không có hoa, xem ra nó không khác gì lắm so với những cây khác. Nhìn ánh sáng dịu dịu trong đám lá, ngực ông co thắt lại hờ từng cơn. Lúc đó ông dồn mọi tinh lực cho tập luyện, chuẩn bị cuộc thi cúp thế giới lần đó. Ông rất ít chú ý đến cô, mãi đến khi lần đầu tiên cô ngất trước mặt ông, phủ phục bên giường bệnh trong phòng mạch của nhà họ Thích. Đợi cô tỉnh lại, ông mới kinh ngạc nhận ra cô đã không còn dáng vẻ như lần đầu ông gặp nữa. Cô gầy đến mức khiến ông kinh ngạc. Đôi tay nõn nà của tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trở nên thô ráp, nở những nốt da sần. Những lọn tóc uốn lượn sóng đài giờ biến thành mái tóc ngắn giản dị. Hứa Nam, em không sao. Cô yếu ớt mở mắt nhìn ông, hai mắt chứa chan tình cảm, đẹp đến nao lòng. Chúng ta có con rồi, Hứa Nam, anh có vui không? Do lần ngất chón đó, ông mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô vốn tồn tại như có, như không bên cạnh ông, giờ đây dần dần chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời ông. Còn cô, ngày càng gầy yếu, ngày càng hay chón ngất, thậm chí mấy ngày không thể ra khỏi giường. Em chỉ lo hảo thôi, dịu dàng nắm tay ông, cô yếu ớt nói. Anh xem, chị Thích chẳng phải cũng gầy như em. Hứa Nam, anh đã bỏ lỡ một kỳ cúp thế giới, lần này nhất định không được bỏ lỡ. Kéo tay ông, đặt lên bụng đã bắt đầu to lên, nụ cười của cô ngọt ngào như một giấc mơ đẹp. Hứa Nam, anh sẽ đoạt chức vô địch. Xin lỗi, khi nào con chúng mình lớn, em sẽ nói với con, cha của nó là vô địch thế giới, là anh hùng đội trời đạp đất, cha nó một chân đá gục bọn lưu manh của mẹ. Ông tưởng rằng có thể cô đã lo hảo, cho đến một hôm, bác sĩ Thích chủ phòng mạch nói với ông. Cơ thể vợ anh không thích hợp mang thai, bác sĩ Thích trẻ trung và người vợ cũng mang thai, tiếp ông vẻ ái ngại. Tôi đã nhiều lần khuyên vợ anh nên cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình, nhưng cô ấy bảo để anh tham gia cúp thế giới đã, dù tôi đã hứa với cô ấy, nhưng... Thế giới đột nhiên như câm lặng, như bị đánh mạnh vào đầu, ông chóng váng. Khi cuộc thi tranh giải vô địch Taekwondo thế giới mà ông mơ ước cuối cùng cũng đến, ông mới biết mình thà đổi tất cả để lấy sức khỏe của cô. Bất chấp cô viện ra bao lý do phản đối, ông không tập luyện nữa, đưa cô đi hết các bệnh viện trong nước, tiêu gần hết số tiền tích góp, vay mượn mọi chỗ có thể vay. Tất cả các bác sĩ đều nói với ông, quá muộn rồi. Với trình độ y học trong nước, họ bó tay trước căn bệnh của cô, nhất là cô đang trong tình trạng mang thai tháng thứ 6, trừ khi ra nước ngoài có thể tìm hy vọng. Ở Mỹ có hai bệnh viện nổi tiếng từng nghiên cứu về căn bệnh này và có tiến triển khả quan, nhưng kinh phí điều trị ở Mỹ rất cao, đối với ông là điều không thể. Hứa Nam, tóc anh đã có sợi bạc này. Buổi tối dưới gốc mai, cô nằm trong vòng tay ông, bàn tay yếu đuối vuốt tóc ông, tay cô đạnh ngắt nhưng hơi thở vẫn dịu dàng ấm áp như hương mai. Hứa Nam, đừng lo cho em, đừng vay tiền nữa, đừng liên hệ với bệnh viện nước ngoài nữa, được không? Em không chết được đâu, em muốn thấy anh tham gia cúp thế giới, muốn thấy anh trở thành vô địch thế giới, anh hãy chăm chỉ luyện tập, cuộc thi sắp đến rồi. Anh ôm cô thật chặt, vùi mặt vào tóc cô. Hứa Nam, trong lòng em, anh là vị anh hùng, hãy tham gia cuộc thi đó. Em mong mọi người trong thiên hạ đều biết anh là vị anh hùng chân chính. Nằm trong lòng ông, ngoài cái bụng đã nhô cao, người cô chỉ toàn là xương. Ông siết cô vào lòng thật chặt. Vào lúc gần tuyệt vọng, một tổ chức xã hội đen trước đây ông luôn không ưa đã cho ông một tia hy vọng duy nhất. Tất cả các đại gia đều đặt cửa Kim Nhất Sơn của Hàn Quốc, không có ai đặt vào anh. Gã trùm xã hội đen với vẻ lịch thiệp bất ngờ vỗ vai ông nói, cho nên tôi đặt tất cả tiền bạc vào anh, chỉ cần anh đoạt chức vô địch, mọi thủ tục và kinh phí điều trị cho vợ anh ở nước ngoài tôi bao hết. Nhưng nếu anh thua, làm tôi mất không số tiền lớn như vậy, thì đừng trách tôi tuyệt tình, làm ăn là thế người anh em. nên hiểu cho tôi, đúng không? Ông luyện tập trở lại, ngày ngày mãi miết nhưng không ở bãi tập như trước mà ở bệnh viện. Cô rất vui, chỉ cần cảm thấy khá lên chút ít, đà ra nằm trên bàn ghế dưới gốc mai, đặt tay lên bụng, mỉm cười nhìn, xem ông tập. Thời gian bùng bụt trôi, ông không nói với cô cuộc giao dịch với trùm xã hội đen. Ông hy vọng cô không bao giờ biết, chỉ cần cứu được cô, chỉ cần cô có thể sống, những việc trước đây tưởng chừng không bao giờ có thể làm, ông đều sẽ làm. Một ngày trước hôm khai mạc cúp thế giới, cô vẫn hôn mê trong bệnh viện. Nhìn những tấm điểm đấu được đèn chiếu sáng nhức mắt ở nhà thi đấu, ông hiểu mình chỉ có thể chiến thắng. Chỉ có chiến thắng, vợ ông mới có cơ hội sống. Trong tiếng hoan hô của hàng vạn công chúng, Kim Nhất Sơn, người Hàn, ra sân như một vị anh hùng. Uống cái này, nó sẽ giúp anh chiến thắng. Gã trùm xã hội đen nói nhỏ rồi đưa cho ông một hộp đồ uống. Chuyện xua ùa về rõ mồn một. Vậy mà tất cả đã ngần ấy năm, nếu biết sự việc tiến diễn đến mức này, nếu tất cả có thể quay trở lại. Dưới gốc mai, tiếng ho của ông như xé ruột, như sắp thổ ra máu, Khúc Hướng Nam từ từ nhắm mắt. Ông đã tưởng cùng với thời gian, những chuyện của 17 năm trước sẽ không ai còn nhớ, nhưng cuộc điện thoại trưa nay khiến mọi thứ lại quay về. Dường như cô ấy vẫn nằm trên chiếc ghế băng dưới gốc mai, vẫn dáng vẻ yểu điệu như đại tiểu thư, nũng nịu vẫy tay với ông, ra hiệu cho ông tạm nghỉ, đến nói chuyện với mình. Ho dữ dội, những nếp nhăn hằng sâu nơi khóe mép, chỉ có điều, Bách Thảo, sư phụ làm con thất vọng rồi. Viện hồ, Bích Thảo cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn Sơ Nguyên, cô họng nghẹn đắng. Bao nhiêu năm nay, cô luôn tin sư phụ. Tin sư phụ vô tội, tin sư phụ bị oan, cô vẫn giữ vững niềm tin đó. Cho nên, khi nghe chính miệng ông thừa nhận đã làm chuyện đó, ngực cô như vỡ toát, kinh hãi, đau đớn, hoảng loạn không biết làm sao. Nhưng, đứng trên cái thang nhỏ trước tủ thuốc, cha cô nói, Tiểu Thảo, nhìn người phải nhìn cái tâm, đừng nhìn bằng mắt hoặc bằng tai, hiểu không? Cổ họng khô đắng, cô hít thở, một âm thanh khèn khèn lọt ra. Đúng, em hiểu sư phụ. Dù Kim Nhất Sơn nói gì, dù Quan Nhã nói gì, dù chính sư phụ nói ra, em cũng không tin. Không tin sư phụ phản bội tinh thần Taekwondo, sư phụ tuyệt đối không làm chuyện đó. Theo sư phụ gần ấy năm, phẩm hạnh của ông, không ai rõ hơn cô. Cô tin sư phụ, cho dù là sư phụ cũng không làm cô dao động. Quả là cô bé bướng bỉnh. Nhìn cô, đáy mắt Sơn Nguyên có một điểm rất sâu, rồi anh cười, xoa đầu cô. Vậy còn gì để nói, nếu lặp lại, em vẫn lựa chọn như thế, bất luận thế nào em cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ, vậy hãy nghe tiếng nói trái tim mình. Nhưng, cô cắn môi, trên thế giới này, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ cần em cảm thấy đúng, cảm thấy chính đáng thì hãy làm theo. Có điều, lại nhét đôi đũa vào tay, đặt hộp cơm lên đầu gối cô, giọng anh nhẹ nhàng. Trước hết hãy ăn no đã, ăn no mới có sức, mới làm được việc mình muốn, đúng không? Mà ăn đi, nguội hết rồi. Cô bối rối cúi đầu, Bạch Thảo ăn mấy miếng, thấy mình quả rất đói, trong ăn có rau cải đắng màu đỏ, rất ngọt. Cúi đầu ăn, trong lòng vẫn bất an, cô do dự nhìn Sư Nguyên. Nhược Bạch Sư Huynh vẫn rất giận đúng không? Nhược Bạch Sư Huynh mặt lạnh tanh, không nói một câu với cô, thậm chí cũng không nhìn. Khi anh lấy cơm giúp em, chính Nhược Bạch đã lấy thêm cải đắng cho em. Món cải đắng cô đã ăn gần hết. Mắt Bách Thảo sáng lên, cô cúi đầu ăn tiếp, ăn ngấu nghiến chỗ rau cải đắng, đôi mắt bỗng nhè nước. Ánh trăng sáng, hai đấu vực thẳm ở trong lòng nhưng không ở bên em, không lao hết lệ em đã chảy. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, Bách Thảo bỏ vội hộp cơm, lôi điện thoại ra, trên màn hình nhấp nháy khuôn mặt rạng ngời của Đình Hạo tiền bối. Cô chần chờ giây lát rồi nghe máy. Rất tốt, hôm nay đã mở máy. Đầu dây bên kia có tạp âm, giọng Đình Hạo vẫn lơ đãng. Ăn cơm xong chưa? Chưa. Buổi chiều phải thi đấu với Kim Mẫn Châu, ăn nhiều một chút. Là Đình Hạo bên kia vọng đến, đừng coi thường Kim Mẫn Châu, cô ta tiến bộ hơn nhiều so với 3 năm trước, lại ra đòn rất hung bạo, đừng để bị cô ta uy hiếp, đừng để cô ta khống chế tiết tấu, anh tin em sẽ thắng cô ta. Bách Thảo ngơ ngác nói vào máy, sao anh biết chiều nay em... Em quên à, chúng mình đang hẹn hò. Ngắt lời cô, tiếng cười của Đình Hạo tự nhiên như trời xanh mây trắng. Luôn quan tâm em là chuyện anh nên làm. Không, chúng ta không hẹn hò. Không dám nhìn Sơn Nguyên bên cạnh, mặt Bách Thảo phục đỏ lựng. Chúng ta... Đình Hạo lại cười, anh rất vui khi em nói như vậy. Đình Hạo tiền bối... Bách Thảo luống cuống, nhưng có một số điều nhất định phải nói. Em... việc hẹn hò mà lần trước anh nói, em thấy không... Mua quà chưa? Giọng bên kia ngắt lời cô. Sao? Cô ngớ người. Việt Nam, Đình Hạo nói. Trước khi đi, anh đã nhắc em mua quà cho anh. Chẳng lẽ em quên? Không, không quên. Lúc về nước, anh sẽ ra sân bay đón em nếu anh phát hiện em quên mua quà cho anh. Lúc đó đầu dây bên kia vọng lên tiếng phát thanh sục hành khách lên máy bay. Không đợi cô trả lời, anh cười nói, thôi anh đi đây. Khi anh bay đến nước Anh, trận đấu của em với Kim Mẫn Châu đã kết thúc. Lúc đó chắc anh sẽ được nghe tin tốt lành. Bye. Đàm thoại kết thúc. Bách Thảo ngay ngồi nhìn máy di động, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy sự việc nào đó đang tiến triển theo hướng sai lầm. Là Đình Hạo phải không? Sơn Nguyên nhìn cô. Vâng. Mặt cô vẫn đỏ bừng, tay chân không biết đã vào đâu, không biết giải thích với anh thế nào, không biết anh nghe được bao nhiêu, cũng không biết anh có hiểu lầm quan hệ giữa cô và Đình Hạo tiền bối. Đình Hạo... Sơn Nguyên do dự. Đang hẹn hò với em. Không, cô vội ngẩng đầu nhìn anh. Đình Hạo tiền bối, chỉ đùa thôi, anh ấy đùa chơi vậy thôi. Bé ngốc, Sơn Nguyên cười vào đầu cô. Đình Hạo không phải là người nói đùa, những chuyện như thế, anh ấy đã nói thế nhất định là thật. Cô nghi người. Nhưng... Ngạc nhiên và bối rối khiến cô không biết nói sao. Cô vẫn luôn cho rằng Đình Hạo tiền bối chỉ nói chơi vậy thôi. Đình Hạo tiền bối sao có thể thích cô, sao có thể muốn hẹn hò với cô. Nhưng người mà em thích là Nhật Bạch đúng không? Sơn Nguyên vẫn mỉm cười nói. Không sao, Đình Hạo mặc dù nói thật, nhưng anh ấy cũng là người thấu tình đạt lý. Em đừng lo. Em không thích Nhật Bạch Sư Huynh. Bách Thảo cũng lại thích lần nữa. Không, ý em nói là em không phải thích Nhật Bạch Sư Huynh theo kiểu đó. Em không hẹn hò với Nhật Bạch Sư Huynh. Nhật Bạch Sư Huynh cũng không thích em kiểu đó. Cô nhất định muốn giải thích rõ ràng. Cô không muốn bị anh tiếp tục hiểu lầm, mặc dù anh đã có cô gái anh thích. Em và Nhật Bạch không hẹn hò. Sơn Nguyên ngạc nhiên. Không, cô lắc đầu thật mạnh. Lần đó trên phố anh đã thấy em hẹn hò với Nhật Bạch. Đó không phải là hẹn hò, là em và Nhật Bạch Sư Huynh đi làm thêm trở về. Nhật Bạch Sư Huynh sợ em đi đêm một mình không an toàn nên đã thu xếp làm cùng thời gian với em. Sơn Nguyên lặng lẽ nhìn cô. Ánh nắng trưa chói chang, má Bách Thảo đỏ bừng, nhìn mắt anh rồi từ từ cúi đầu. Nỗi đau âm thầm lại trào lên. Anh cũng có người con gái anh thích. Trong màn đêm, Sơn Nguyên nhìn mặt hồ phủ khói, nhưng cô ấy lại thích người khác. Rõ ràng biết Sơn Nguyên Sư Huynh đã có người con gái anh ấy thích, cớ sao tim cô vẫn đập nhanh như vậy. Bách Thảo lặng lẽ nhìn xuống chân mình, cô không muốn để Sơn Nguyên Sư Huynh nhận ra, không muốn làm phiền anh. Cho nên anh vẫn còn cơ hội. Mặt hồ dậy lên từng đợt sóng nhẹ, lóng lánh như thủy tinh. Giọng anh êm nhẹ như tự nói với mình, phải không? Cô không hiểu. Mặc dù trước trận đấu với Kim Mẫn Châu, nói với em điều này là không thích hợp, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa. Sơn Nguyên hít nhẹ, nhìn vào mắt cô. Anh thích em, Bách Thảo. Các Các bạn vừa nghe xong tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong với tựa đề Trái tim rung động qua giọng đọc của Kami. Theo dõi tác phẩm, chắc các bạn cũng đã nhận ra trái tim của Bách Thảo đã thổn thức vì chàng trai nào phải không? Nhưng liệu đó có phải là tình yêu đích thực của Bách Thảo hay chỉ là những rung động đầu đời? Trận đấu giữa Bách Thảo và Kim Mẫn Châu sẽ ra sao? Liệu Bách Thảo có phải quỳ trước Kim Nhất Sơn và từ bỏ Taekwondo, môn thể thao mà cô yêu thích? Mời các bạn cùng đón nghe quyển 3 với tựa đề Cầu vồng trong mưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất. Be